Cửu vực kiếm đế, chương 2413, cây gỗ khô hồi xuân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên trọn vẹn là ngồi ở trên giường qua một ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại trong ngày này, Sở Phong Miên khí tức cũng biến thành dần dần bình ổn xuống tới. Hiện tại Sở Phong Miên đem khí tức thu liễm, nhìn chính là cùng một tên bình thường thiên nhân cảnh võ giả. Không có bao nhiêu khác biệt, càng là cường giả, càng là đối tự thân lực lượng khống chế càng phát ra tinh diệu. Thu liễm lại khí tức đến, thậm chí cùng thường nhân không khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên còn xa xa không cách nào làm đến điểm này. Bất quá hắn khí tức thu liễm, cũng chỉ là bình thường thiên nhân cảnh võ giả cấp độ. Nếu như không thay đổi thành thiên vu chân thân bộ dáng, những người khác vậy đều hội chỉ cho rằng Sở Phong Miên là một tên bình thường thiên nhân cảnh võ giả. Tại cái này bắc cảnh bên trong, Sở Phong Miên không cần ẩn giấu thực lực, che giấu tung tích, thế nhưng là một khi rời đi bắc cảnh, nhưng lại khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thế nhưng là trêu chọc phải một vị tiên đế. Một vị tiên đế, tại ba đại thánh vực bên trong thế nhưng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mỗi một tên tiên đế dưới trướng, đều có quái vật khổng lồ bình thường thế lực. Sở Phong Miên vậy nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là kém một chút giết một tên tiên đế coi trọng võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đối với một vị tiên đế tới nói, tuyệt đối là một loại khiêu khích. Không có bất kỳ cái gì một vị tiên đế có thể bỏ mặc dạng này sâu kiến đi khiêu khích hắn, cho nên vị kia tiên đế đều là không tiếc vượt qua ước vạn dặm, cũng muốn oanh sát Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải Sở Phong Miên ở vào tinh động bên trong, càng là chui vào đến một chỗ tinh động kẽ nứt bên trong đi, chỉ sợ Sở Phong Miên sớm đã chết ở vị kia tiên đế trong tay. Mặc dù tạm thời trốn qua một khó, nhưng Sở Phong Miên cũng không dám mảy may lười biếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị kia tiên đế, nếu như biết được Sở Phong Miên còn sống, tất nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn oanh sát Sở Phong Miên. Với lại nơi này chính là ba đại thánh vực, là cái kia tiên đế hang ổ, Sở Phong Miên một khi tại bị đuổi giết, tại muốn chạy trốn, coi như rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí có thể nói lần trước Sở Phong Miên từ tinh động bên trong đào tẩu, cũng là cửu tử nhất sinh, kém một chút vậy chết tại tinh động phong bạo bên trong. Mà tại ba đại thánh vực bên trong, Sở Phong Miên coi như liền loại này cửu tử nhất sinh cơ hội cũng không có. Muốn phải giải quyết đây hết thảy, Sở Phong Miên chỉ có thể tăng lên hắn lực lượng. Đợi đến Sở Phong Miên lực lượng có thể cùng tiên đế chống lại thời điểm, đây hết thảy đều đem giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới ba đại thánh vực về sau, Sở Phong Miên đối lực lượng khao khát biến càng thêm cấp bách. Nhất là tại gặp được tiên đế cái kia lực lượng kinh khủng về sau, Sở Phong Miên càng là rõ ràng biết hắn thực lực có lẽ tại vực ngoại tinh không đã là một vị cường giả vô địch, thế nhưng là tại cái này ba đại thánh vực, thậm chí chỉ là tại bắc cảnh bên trong, Sở Phong Miên đều xa còn lâu mới được xưng là đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tăng thực lực lên nhanh nhất, ngoại trừ khôi phục tái tạo bất hủ tinh thể bên ngoài, liền là để kiếm đạo cổ tịch tiến thêm một bước. Kiếm đạo cổ tịch, bất hủ chân thân, xem như Sở Phong Miên hai đại lực lượng chi nguyên, đại biểu cho Sở Phong Miên nhục thân mạnh mẽ, cùng hắn kiếm đạo, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trên thân bất hủ tinh thể. Đang khôi phục 80.000 mai tả hữu về sau. Vậy đình trệ xuống. Vu Huyền Kim Đan hiệu quả. Đều dừng bước nơi này. Đại biểu cho bất luận cái gì trung phẩm tiên đan. Đã là đối Sở Phong Miên thương thế khôi phục. Đã là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thượng phẩm tiên đan. Mới có thể triệt để khôi phục Sở Phong Miên thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan tài liệu bên trong. Sở Phong Miên chỉ có một viên vân vụ quả. Cần phải luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan. Sở Phong Miên còn nhất định phải tìm kiếm được một gốc ngũ thương thuật mới được. Đây cũng là Sở Phong Miên đến đây Khôn Vu bộ lạc nguyên nhân một trong. Hắn vậy muốn nhờ Khôn Vu bộ lạc lực lượng. Đi tìm ngũ hành tề tụ chi địa. Đến tìm kiếm ngũ thương thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá trong đoạn thời gian này. Sở Phong Miên cũng không muốn ngồi chờ chết. Mong muốn tại lệnh kiếm đạo cổ tịch. Cửu vực kiếm thuật tiến thêm một bước. Nhất định phải dung nhập cái khác võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy. Tự nhủ, nơi này là Bắc Cảnh. Cường đại nhất võ đạo. Bắt đầu từ Vu Thần lưu truyền tới nay Vu Thần võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trước đó cùng Ác Thạch bộ lạc cái kia hai tên Vu chiến sĩ giao thủ thời điểm. Liền đã nhìn ra Vu Thần võ đạo một chút xíu huyền diệu. Cái này Vu Thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Tuyệt đối có thể cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt to lớn. Có thể đi tìm Vu Hạo nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng cách Sở Phong Miên gần nhất Vu Thần võ đạo. Liền là cái này Khôn Vu bộ lạc Vu Thần võ đạo. Sở Phong Miên giúp Vu Hạo một đại ân. Hiện tại Sở Phong Miên muốn mượn duyệt một cái Khôn Vu bộ lạc Vu Thần võ đạo. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua thời gian. Đã qua một ngày, cái kia Vu Hạo, hẳn là cũng đem cái kia một viên Vu Huyền Kim Đan luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đứng dậy. Chính là rời đi nhà gỗ. Trực tiếp hướng về Vu Hạo chỗ nhà gỗ đi đến. Sở Phong Miên đi vào Vu Hạo chỗ trong nhà gỗ. Chỉ gặp trong đó, đã là đứng đấy hơn 10 người Vu tộc. Cái này hơn 10 người Vu tộc. Thân thể đều vô cùng to lớn. Trên thân cơ bắp cao cao nổi lên. Cùng một chỗ đứng tại trong nhà gỗ. Ngược lại để nhà gỗ biến có chút chen chúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Huynh, ngươi khôi phục. Vu Ma vậy đứng ở trong đám người. Nhìn thấy Sở Phong Miên đi vào trong nhà gỗ. Chính là đối Sở Phong Miên chào hỏi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Ma, không thể không lý, đứng tại Vu Ma bên cạnh, cái kia Vu Dược Sư Vu Bảo, lại là vội vàng quát lớn, sau đó lại vội vàng nhìn về phía Sở Phong Miên cung kính hành lý đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại nhân, không sao, Vu Ma cứu qua ta một lần, là ta để hắn xưng hô như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem Vu Bảo. Tùy ý nói ra, Vu Bảo đi này đại lễ. Ngược lại để bên cạnh rất nhiều Vu tộc giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu Dược Sư, nhưng đã coi như là một cái Vu tộc trong bộ lạc địa vị cực cao người. Đồng dạng tại Vu tộc trong bộ lạc, Vu Dược Sư địa vị. Gần với thân là tộc trưởng Vu Tế Tử. Nhưng bây giờ Vu Bảo. Đối mặt Sở Phong Miên. Lại là như thế cung kính. Để bọn hắn cũng có chút sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá rất nhanh cái khác Vu tộc. Vậy đều đi theo Vu Bảo như thế. Vội vàng hướng về Sở Phong Miên hành lễ. Hạo lão thương thế. Xem ra khôi phục không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không có đi nhìn những người khác. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống chính giữa nhà gỗ. Ngồi tại phía trước cửa sổ Vu Hạo. Hiện tại đã không còn là bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Hắn mái đầu bạc trắng. Đều là một lần nữa biến hóa thành màu đen. Già nua thân thể. Cũng biến thành tuổi trẻ đổi khởi sướng đến. Nhất là Vu Hạo trên thân rất nhiều vết thương. Hiện tại đều đã là biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn hiện tại Vu Hạo. Đã không còn là trước đó như vậy 7-8-10 tuổi lão già. Càng giống là một tên chừng 40 tuổi trung niên nhân. Đối hết thảy biến hóa. Sở Phong Miên ngược lại là cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vậy quan sát cái này Vu Hạo. Vu Hạo lúc đầu niên kỳ. Hẳn là còn không có đạt tới loại kia già nua tình trạng. Chỉ là bởi vì Vu Hạo lúc còn trẻ thụ qua không ít thương thế. Những thương thế này ẩn tật. Một mực không chiếm được chữa trị. Ăn mòn hắn thân thể. Mới sẽ để cho Vu Hạo nhìn như vậy già nua. Hiện tại thông qua cái kia một viên Vu Huyền Kim Đan. Khôi phục Vu Hạo trên thân chỗ có thương thế ẩn tật. Để Vu Hạo trong nháy mắt chính là trẻ lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.